Cái này, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Kẻ có thể chém ra một kiếm mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng khủng bố, thậm chí có thể còn lợi hại hơn cả Ma Vân lão nhân một chút. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra, có lẽ khi hắn và đám tán tu ma đạo đang đối đầu với con cương thi lông xanh dưới lòng đất, Ma Vân Thành Bảo đã xảy ra biến cố. Có cường giả khác của Huyết Yêu Hoàng Triều đã đến đây, muốn tru sát Ma Vân lão nhân. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh dị, dường như không ngờ Ma Vân lão nhân lại nổi tiếng đến vậy, có thể thu hút một cường giả khủng bố như thế đến tru sát. Lúc này, Diệp Phong dường như thấy hai bóng người đang chiến đấu trong một khu rừng cách đó không xa. Hắn lập tức bay tới, liền thấy hai thân ảnh toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ đang giao chiến vô cùng khủng bố trên không trung. Một trong hai người chính là Ma Vân lão nhân. Chỉ thấy trong tay lão cầm một cây quyền trượng màu đen, mỗi lần vung về phía trước, từ trong quyền trượng đều bộc phát ra những luồng sóng ánh sáng hắc ám vô cùng đáng sợ. Nháy mắt tấn công về phía kẻ địch, mà kẻ đang giao chiến với Ma Vân lão nhân lại là một nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam, trông vô cùng thần bí, nhưng khí tức trên người vô cùng cường đại. Dường như là một cường giả vô danh nào đó đã đến đây, hơn nữa còn là một nữ cường giả tuyệt mỹ. Thấy cảnh này, Diệp Phong biết mình căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến của các cường giả cấp bậc này, liền lập tức rời đi. Diệp Phong đối với nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam kia rốt cuộc là ai, thực ra cũng không quá tò mò. Điều hắn hứng thú bây giờ là cuộc cải bên trong Ma Vân Thành Bảo, phải biết, Ma Vân lão nhân. Nhân vật ma đạo mạnh nhất của Ma Vân Thành Bảo, đang cùng với nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam thần bí kia giao chiến vô cùng đáng sợ, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể thoát thân. Vì vậy, đây chính là cơ hội chơi cho để lén quay lại Ma Vân Thành Bảo, khoáng sạch của cải bên trong. Ma Vân lão nhân dựng nên Ma Vân Thành Bảo, chắc chắn đã cất giữ rất nhiều của cải cướp bóc được, thậm chí cả tài nguyên do ma sát giáo ban thưởng, đều ở trong đại bản doanh này. Cho nên trong phút chốc, Diệp Phong tự nhiên nghĩ đến điểm này, liền lén rời khỏi chiến trường của hai vị cường giả tuyệt thế, nhanh chóng quay trở lại Ma Vân Thành Bảo. Lúc này, Diệp Phong lập tức xuyên qua, đã quay về đến vùng biên của Ma Vân Thành Bảo. Mặc dù toàn bộ Ma Vân Thành Bảo dường như đã bị nữ tử thần bí kia một kiếm chém làm đôi, sụp đổ. Nhưng Diệp Phong biết, trong đống phế tích này, tuyệt đối cất giấu những tài nguyên tu luyện và của cải vô cùng quý giá của Ma Vân Thành Bảo. Vút, vào lúc này, Diệp Phong liền lao vào trong đống kiến trúc sụp đổ của Ma Vân Thành Bảo, tỏa ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm những thứ tốt bên trong. Diệp Phong lúc này vừa tìm kiếm, vừa lộ vẻ vui mừng sâu sắc. Vận may của mình vẫn là rất tốt. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, nếu mình thật sự tiến hành ám sát Ma Vân lão nhân, với sự chênh lệch tu vi quá lớn giữa hai người, tỷ lệ thành công là rất thấp. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thể thỏa thích vơ vét của cải bên trong toàn bộ Ma Vân Thành Bảo. Cho dù không giết được Ma Vân lão nhân để lấy điểm cống hiến, nhưng có thể đoạt hết tài nguyên và của cải trong Ma Vân Thành Bảo vào tay mình, đó cũng là một thu hoạch rất tốt. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị tiến vào đống kiến trúc sụp đổ để dò xét, tên trộm nào dám nhòm ngó của cải trong Ma Vân Thành Bảo của chúng ta. Ta là đại thống lĩnh của Ma Vân Thành Bảo, kẻ đầu tiên không đồng ý, gần như ngay lập tức, một tiếng hét lớn vô cùng uy nghiêm vang lên. Đại thống lĩnh của Ma Vân Thành Bảo, Diệp Phong lập tức nhìn ra xa, liền thấy trên khoảng không của tòa thành sụp đổ, vậy mà lại bay tới một nam tử trung niên cao lớn mặc hắc giáp, làn da trên mặt hắn màu xanh đen. Hai mắt bốc lên hồng quang, trông vô cùng khí thế phi phàm. Khí tức tu vi trên người rõ ràng là một cường giả bậc nguyên hải cảnh nhất trọng thiên, đã vượt qua tinh hà cảnh. Có lẽ là siêu cấp cao thủ ma đạo trong Ma Vân Thành Bảo, chỉ đứng sau Ma Vân lão nhân. Vậy mà là một cường giả bậc nguyên hải cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên cao lớn mặc hắc giáp phía trước, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vị đại thống lĩnh của Ma Vân Thành Bảo này vẫn vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Trên người lập tức dâng lên một luồng chiến ý mạnh mẽ. Bởi vì tu vi của hắn bây giờ, so với trước đó cũng đã được tăng lên đáng kể, trực tiếp lên tới nửa bước tinh hà cảnh. Dù vị đại thống lĩnh này là một cường giả bậc nguyên hải cảnh nhất trọng thiên, cũng chỉ cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới. Diệp Phong cảm thấy, mình vẫn có năng lực đối kháng với hắn. Diệp Phong bây giờ ở vùng Ma Vân Thành Bảo này, kẻ duy nhất hắn đánh không lại chính là Ma Vân lão nhân. Nếu bây giờ Diệp Phong và Ma Vân lão nhân đối đầu trực diện, hắn sẽ không chút do dự rời khỏi nơi này. Nhưng một vị đại thống lĩnh của Ma Vân Thành Bảo, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến tu vi của Ma Vân lão nhân. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình có thể cùng vị đại thống lĩnh này so tài một trận. Vút, lúc này, Diệp Phong căn bản không chút do dự, liền xông lên trước muốn cùng vị đại thống lĩnh này chém giết, phải mau chóng giải quyết hắn. Bằng không, động tĩnh chiến đấu ở đây mà thu hút Ma Vân lão nhân và nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam thần bí kia từ khu rừng gần đó tới thì sẽ khá phiền phức. Dù sao Diệp Phong bây giờ muốn đoạt hết của cải trong Ma Vân Thành bảo vào tay mình, phải hành động nhanh chóng, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Nháy mắt bộc phát ra khí thế tu vi nửa bước tinh hà cảnh của mình, sau đó liền thi triển truyền thừa cường đại mà hắn học được trước đó, Thiên Thần Đại Đế Ấn. Trong phút chốc, vị đại thống lĩnh Ma Vân Thành bảo với đôi mắt tỏa ra hồng quang, thấy Diệp Phong vậy mà lại lao thẳng về phía hắn, muốn trực tiếp công kích. Hắn lập tức cười ha hả lên, một tiểu tử chỉ mới nửa bước tinh hà cảnh, cũng dám ra tay với một cường giả bậc nguyên hải cảnh như ta sao? Thật là gan to bằng trời. Người chẳng khác nào con kiến rung cây, căn bản là đang tìm chết. Gần như ngay khi vị đại thống lĩnh nói dứt lời, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm đen nhánh. Tràn đầy sức mạnh cực kỳ khủng bố, liền chém ngang về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh hắc ám có thể xé nát trời đất. Lúc này, Diệp Phong thì liền thi triển truyền thừa của thiên thần tộc, Thiên Thần Đại Đế Ấn. Vù, chỉ thấy phía sau Diệp Phong, giữa hư không lập tức xuất hiện một hư ảnh thiên thần đại đế hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, liền chặn đứng thanh hắc sắc cự kiếm của vị đại thống lĩnh. Cái gì? Thấy cảnh này, vị đại thống lĩnh Ma Vân Thành bảo lập tức có chút trợn mắt. Bởi vì trong tưởng tượng của hắn, một kẻ yếu như Diệp Phong, chỉ nửa bước tinh hà cảnh, căn bản không thể đỡ được một kiếm của hắn, sẽ bị hắn chém chết ngay lập tức. Thật không ngờ, truyền thừa mà Diệp Phong thi triển lúc này lại hóa thành một hư ảnh ý chí khổng lồ, chặn đứng thanh hắc sắc cự kiếm của hắn. Ngay lúc vị đại thống lĩnh còn đang ngây người, vút, Diệp Phong liền nháy mắt xuyên qua hư không. Thiên thần giới chỉ trong tay hắn lập tức biến thành một thanh kim sắc cự kiếm dài mấy chục mét, hung hăng chém về phía vị đại thống lĩnh. Trong phút chốc, vị đại thống lĩnh lập tức gầm lên, thiên ma tấm thuẫn. Rầm rầm, ngay sau đó, chỉ thấy trên người vị đại thống lĩnh này lập tức bộc phát ra một mảng ma khí lớn, ngưng tụ thành một tấm khiên màu đen khổng lồ dày cộm trên đỉnh đầu. Xoẹt, nhưng điều khiến vị đại thống lĩnh lập tức lộ vẻ hoảng sợ sâu sắc là thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong tựa như binh khí sắc bén nhất trên đời. Liền chém đôi tấm khiên đen dày cộm mà hắn ngưng tụ ra, sau đó chém đôi cả thân hình hắn. Đại thống lĩnh Ma Vân Thành bảo, tử, thôn phệ, vào lúc này, Diệp Phong không hề dây dưa, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nháy mắt thôn phệ toàn bộ công lực của vị đại thống lĩnh này. Phải biết, tu vi của vị đại thống lĩnh Ma Vân Thành bảo này vẫn vô cùng cao, là một cường giả bậc nguyên hải cảnh nhất trọng thiên. Trên cả tinh hà cảnh, cao hơn Diệp Phong hiện tại cả một đại cảnh giới, cho nên công lực của hắn vô cùng thâm hậu, mặc dù là ma nguyên công lực, nhưng Diệp Phong hấp thu hoàn toàn không có vấn đề gì. Cơ thể của hắn có thể tiếp nhận các loại thuộc tính năng lượng để sử dụng. Vào lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng. Đột nhiên vào một thời khắc, ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Công lực của vị đại thống lĩnh Ma Vân Thành bảo này thực sự quá hùng hậu. Nhờ vào một luồng năng lượng công lực thâm hậu như vậy, Diệp Phong đã thành công đột phá bình cảnh hiện tại, vượt qua ngưỡng cửa nửa bước tinh hà cảnh. Trực tiếp bước vào tinh hà cảnh nhất trọng thiên chân chính. Lúc này, tu vi đột phá đến tinh hà cảnh chân chính, Diệp Phong lập tức cảm giác công lực của mình được tăng lên to lớn, sức chiến đấu cũng được nâng cao rõ rệt. Nhưng lúc này, Diệp Phong không có thời gian để vui mừng, vội vàng bay vào trong đống kiến trúc sụp đổ của Ma Vân Thành bảo, bắt đầu tỏa ra linh hồn lực của mình. Tìm kiếm những bảo vật và của cải bị chôn vùi. Lúc này, dưới sự bao phủ của linh hồn lực, tất cả của cải và tài nguyên đều không nơi che giấu, liền bị Diệp Phong tìm thấy. Vào lúc này, Diệp Phong từ trong đống phế tích của công trình kiến trúc thấp nhất của Ma Vân Thành bảo, lôi ra không ít chiếc dương. Những chiếc dương này toàn bộ đều được làm bằng thép bạc, vô cùng chắc chắn. Tổng cộng có 4 chiếc hòm sắt, nhưng thiên thần giới chỉ của Diệp Phong biến thành trường kiếm, với độ sắc bén kinh khủng, liền cắt phăng những chiếc hòm sắt chắc chắn này ra. Sau đó, Diệp Phong lập tức thấy, mỗi chiếc dương đều chứa không ít đồ tốt. Chiếc dương thứ nhất, chứa toàn bộ là các loại tinh thạch lấp lánh. Những tinh thạch này không chứa năng lượng, nhưng đều là loại tinh thạch có thuộc tính đặc biệt dùng để gia trì sức mạnh cho vũ khí, nhưng thứ này, Diệp Phong tự nhiên thu ngay vào nhẫn chữ vật của mình, dù bản thân không dùng đến, nhưng có thể đưa đến vạn cổ thương phô ở thần khư thành trì để bí mật xử lý. Đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần, chiếc dương thứ hai chứa không ít công pháp truyền thừa của ma tộc, những thứ này cũng vô cùng hiếm thấy, phần lớn là do Ma Vân lão nhân cướp bóc được trong nhiều năm. Còn một số là những truyền thừa ma đạo cao cấp do Ma Sát giáo, thế lực bá chủ đỉnh cấp của Bắc vực, ban thưởng. Những truyền thừa này, đối với Diệp Phong hiện tại cũng có tác dụng to lớn. Hắn có thể tu luyện lĩnh hội, tăng cường thực lực tổng hợp của mình. Diệp Phong lúc này tùy tiện dò xét một cái, liền phát hiện một bộ truyền thừa ma đạo mạnh nhất, phù hợp với mình hiện tại. Bộ truyền thừa này tên là Ác Ma Sinh Tử Vong, hẳn là đến từ truyền thừa của Ma Sát giáo, gần như không thua kém bao nhiêu so với Thiên Thần Đại Đế Ấn mà Diệp Phong đã học trước đó. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng vui vẻ, không ngờ mình lại có được một bộ truyền thừa ma đạo vô cùng mạnh mẽ như vậy. Mà mấy chục bản truyền thừa ma đạo còn lại trong chiếc dương này, mặc dù Diệp Phong không mấy để ý, đối với hắn hiện tại, phẩm cấp quá thấp. Nhưng nhiều truyền thừa ma đạo như vậy, đối với nhiều tu luyện giả bình thường mà nói, đã được coi là truyền thừa vô cùng quý giá. Diệp Phong cũng thu vào nhẫn chữ vật của mình, đến lúc đó có thể giao cho vạn cổ thương phô ở thần khư thành trì xử lý. Đó cũng là lý do tại sao Diệp Phong lúc đó lại đồng ý hợp tác với đoàn tiểu thư của vạn cổ thương phô, cùng nhau kiểm soát toàn bộ thần khư thành trì. Cũng là vì Diệp Phong có thể thông qua vạn cổ thương phô ở khu vực tam quan thần khư thành trì, để xử lý các loại tài nguyên tu luyện không rõ lai lịch mà mình cướp đoạt được. Một số tài nguyên tu luyện không rõ lai lịch, cho dù là các cửa hàng lớn chính quy trong Huyết Yêu Hoàng Triều cũng không dám xử lý. Dù sao rất có thể sẽ bị các đại thế lực đứng sau những tài nguyên đó truy lùng. Nhưng ở nơi tam quan như thần khư thành trì, hoàn toàn có thể tùy tiện xử lý các loại tài nguyên, truyền thừa, binh khí, công pháp mà mình cướp được. Bởi vì thần khư thành trì vốn là một khu vực hỗn loạn, vô cùng thích hợp để xử lý những thứ không rõ lai lịch này. Vào lúc này, Diệp Phong dùng thiên thần giới chỉ biến thành trường kiếm, cắt mở chiếc hòm sắt thứ ba. Đây là vật chứa trong chiếc hòm sắt thứ ba lập tức khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chiếc hòm sắt thứ ba này chứa toàn bộ là những viên đan dược màu đỏ máu. Những viên đan dược này, mỗi viên đều to bằng nắm tay, trông vô cùng căng mọng, tràn đầy mùi thuốc, ẩn chứa huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây có lẽ là loại huyết khí đại đan đặc thù trong ma đạo mà thế lực bá chủ Ma Sát giáo ban thưởng cho Ma Vân lão nhân, loại huyết khí đại đan này. Được luyện chế bằng phương pháp vô cùng tàn khốc, thông qua việc giết những viễn cổ ác thú cực kỳ cao cấp và mạnh mẽ, rút cạn tinh hoa huyết khí của chúng. Tạo ra những viên đan dược có thể tăng cường cực lớn lực lượng cho người tu hành. Ma Sát giáo ban thưởng những thứ này cho từng đại ma đạo, chính là để họ có thể bồi dưỡng thế lực và thành viên không ngừng. Sau đó làm loạn toàn bộ khu vực biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều. Bây giờ những thứ này lại trở thành đồ của Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong vào lúc này không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ mấy chục viên huyết khí đại đan chứa trong chiếc hòm sắt thứ ba này. Mỗi một viên huyết khí đại đan đều chứa đựng tinh hoa huyết khí vô cùng hùng hồn. Ầm ầm lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức rót vào đan điền của hắn. Phải biết, thứ mà Diệp Phong đang thôn phệ trong chiếc hòm sắt thứ ba này toàn bộ đều là huyết khí đại đan do thế lực bá chủ Ma Sát giáo luyện chế từ tinh hoa huyết khí của viễn cổ ác thú. Đây là một loại đan dược vô cùng cao cấp, lại chuyên dùng để tăng cường huyết khí năng lượng cho người tu hành. Mỗi một viên huyết khí đại đan đều to bằng nắm tay, tổng cộng có mấy chục viên. Sau khi thôn phệ, chúng lập tức mang lại cho Diệp Phong một lượng huyết khí năng lượng kinh khủng, khiến khí tức tu vi của hắn tăng vọt không ngừng. Điều này tương đương với việc Diệp Phong thôn phệ công lực của một cường giả tuyệt thế, cho nên cảnh giới tu vi của hắn vào lúc này liền được đột phá thần tốc. Oanh, tinh hà cảnh nhị trọng thiên. Oanh, tinh hà cảnh tam trọng thiên. Trong phút chốc, tu vi của Diệp Phong trực tiếp liên phá hai tầng. Không thể không nói, cả một hòm sắt chứa hơn 10 viên huyết khí đại đan này đã giúp Diệp Phong tăng tiến rất nhiều, vậy mà trực tiếp tăng lên đến hai tầng. Phải biết, sau khi tu vi của Diệp Phong bước vào tinh hà cảnh, cơ thể hắn ngày càng giống như một cái động không đáy. Dù chỉ là một tiểu cảnh giới đột phá, cũng cần một lượng năng lượng khổng lồ để tích lũy và nâng cao. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong liền tại chỗ đột phá hai tầng. Từ đó có thể thấy, mấy chục viên huyết khí đại đan chứa trong hòm sắt này quý giá đến mức nào. Nếu là người tu hành bình thường sử dụng, có lẽ có thể lập tức đột phá rất nhiều cảnh giới. Nhưng Diệp Phong có thể đột phá hai cấp độ đã là vô cùng vui mừng. Dù sao lần này đến đây, Diệp Phong vốn cho rằng vô cùng hung hiểm, nhưng bây giờ không ngờ lại thu hoạch được nhiều như vậy, hơn nữa còn không gặp nguy hiểm gì lớn. Bởi vì Ma Vân lão nhân kinh khủng nhất đã bị một nữ cường giả tuyệt mỹ Mạc Thanh Sam thần bí cầm chân trong khu rừng cách đó không xa. Vào lúc này, Diệp Phong liền hướng về chiếc hòm sắt thứ tư, cũng là chiếc hòm sắt cuối cùng. Chiếc hòm sắt cuối cùng này là thứ duy nhất còn lại chứa bảo vật trong Ma Vân thành bảo. Diệp Phong không chút do dự, liền dùng thiên thần giới chỉ biến thành trường kiếm màu vàng, nháy mắt cắt mở chiếc hòm sắt thứ tư này. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lập tức sững sờ. Bởi vì trong chiếc hòm sắt thứ tư này, không chứa nhiều thứ, mà chỉ có một tấm đồ quyển tàn phá nằm yên lặng. Vút, Diệp Phong liền nhặt tấm đồ quyển tàn phá này lên, sau đó lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì trên tấm đồ quyển tàn phá này, vậy mà lại vẽ rất nhiều địa hình bản đồ. Đây dường như là một tấm bản đồ cổ lão, nhưng đã bị tàn phá. Hơn nữa, Diệp Phong tìm khắp mọi nơi trên tấm bản đồ tàn phá này cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu hay chữ viết nào. Nói cách khác, đây là một tấm bản đồ vô danh, hơn nữa còn là một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, không biết chỉ dẫn đến nơi nào. Diệp Phong trong lòng có chút hiếu kỳ, có thể được Ma Vân lão nhân trịnh trọng cất giấu ở đây, hơn nữa còn dùng một chiếc hòm sắt chuyên dụng để khóa lại, tấm bản đồ tàn phá này chắc chắn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cho nên trong phút chốc, Diệp Phong liền thu tấm bản đồ tàn phá này vào nhẫn chữ vật của mình. Vào lúc này, Diệp Phong sau khi vơ vét tất cả của cải, chuẩn bị rời khỏi nơi này, cao chạy xa bay. Vút, vút, vù, nhưng đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài khu đại điện sụp đổ này, đột nhiên bay tới mấy cao thủ mặc y phục của Hoàng thất Huyết Yêu Hoàng Triều. Mấy cao thủ Hoàng thất này sau khi đến đây, ánh mắt đầu tiên liền thấy Diệp Phong đang vơ vét của cải bên dưới đống kiến trúc sụp đổ. Mấy vị cao thủ này lập tức nhìn chằm chằm vào bốn chiếc hòm sắt đã bị Diệp Phong dùng trường kiếm cắt nát, trong mắt lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Bọn họ liền nhắm vào Diệp Phong, lạnh lùng lên tiếng, giỏi cho một tên tặc tử ma đạo, vậy mà dám lén lút trộm cắp của cải của Ma Vân Thành bảo ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, tru sát ngươi, tên tặc tử ma đạo này. Vào lúc này, Diệp Phong vẫn đang mặc một bộ trường bào đen, ngụy trang thành một tán tu ma đạo. Cho nên đám cao thủ của Huyết Yêu Hoàng Triều này lập tức vây quanh Diệp Phong. Khí tức tu vi trên người mấy cao thủ này đều khá lợi hại, đều là tồn tại có tu vi cao thâm bậc tinh hà cảnh, vẫn là vô cùng cường đại, nhưng lúc này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười. Lên tiếng, chư vị hiểu lầm rồi, ta không phải là người trong ma đạo, ta chỉ ngụy trang thành người trong ma đạo, ở đây là để diệt trừ Ma Vân lão nhân, tên ma đạo này. Nói xong, Diệp Phong liền tản đi luồng khí tức màu đen trên người, rồi lấy ra bộ y phục của thập hoang giả bộ môn mặc vào. Thậm chí, Diệp Phong còn lấy ra lệnh bài thân phận phó môn chủ của thập hoang giả bộ môn. Hừm, trong phút chốc thấy cảnh này, mấy cao thủ hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều lập tức sững sờ. Dường như không ngờ Diệp Phong lại là cao thủ cùng một phe với họ, hơn nữa còn là thành viên chính quy trong bộ môn hoàng thất. Lúc này, Diệp Phong định tiến lên nói với mấy người một chút tình hình. Ví dụ như nữ tử thần bí Mạc Thanh Sam đang chiến đấu với Ma Vân lão nhân ở cách đó không xa. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước lên một bước, ầm ầm, một chiếc búa bạc đã hung hăng bổ xuống trước mặt Diệp Phong. Ầm ầm, nếu không phải Diệp Phong phản ứng nhanh, đã bị chiếc búa đó chém làm đôi. Trong phút chốc Diệp Phong lùi lại, chiếc búa bạc bổ xuống đất, tạo ra một mảng phế tích lớn. Kẻ ra tay vậy mà lại là một nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp trong đám cao thủ hoàng thất này. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức từ hiền lành chuyển sang băng lãnh đến cực điểm. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp này, lên tiếng, ta đã biểu lộ thân phận, tại sao lại ra tay với ta? Còn muốn dồn ta vào chỗ chết? Vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh, đã bị ngươi giết rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp này, trong mắt lập tức lộ ra một tia chế nhạo khiêu khích. Lên tiếng, ta không cần biết ngươi là ai. Bất kể ngươi là người trong ma đạo, hay là cao thủ hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Ngươi dám nuốt riêng toàn bộ của cải trong Ma Vân Thành bảo này thì phải chết. Cho dù ngươi là thành viên chính quy của hoàng thất chúng ta, giết ngươi ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không ai biết, toàn bộ của cải trên người ngươi đều sẽ thuộc về chúng ta. Đám cao thủ hoàng thất của Huyết Yêu Hoàng Triều này, rõ ràng vì lợi ích và của cải mà lục thân không nhận, trực tiếp muốn giết chết Diệp Phong, một thành viên cùng phe, để đoạt lấy của cải của Ma Vân Thành bảo mà hắn vừa cướp được. Vào lúc này, những cao thủ hoàng thất khác xung quanh nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp cũng đều vây quanh Diệp Phong, trong mắt đều lộ vẻ tham lam và chiêu tức. Rõ ràng cho rằng họ đã nắm chắc phần thắng, Dù sao khí tức tu vi của Diệp Phong chẳng qua chỉ mới bước vào tinh hà cảnh, trong khi bọn họ về cơ bản đều là tồn tại tinh hà cảnh lục trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên. Vậy mà lại hung ác đến thế, Diệp Phong lúc này lập tức ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, hắn nhìn chằm chằm vào bảy cao thủ hoàng thất trước mặt, ngữ khí lập tức trở nên lạnh lùng tột độ. Lên tiếng, nếu các ngươi đã tham lam như vậy, muốn mưu tài hại mệnh, vậy thì ta cũng không cần khách sáo, bảy người các ngươi, tất cả đều phải chết. Ha ha ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, bảy cao thủ hoàng thất tham lam vô cùng ở đó lập tức cười ha hả lên, trong mắt có sự mỉa mai và cười lạnh không chút che giấu, lên tiếng, tiểu tử. Đầu óc ngươi có vấn đề rồi à, ngươi chỉ có một mình, tu vi lại thấp hơn bất kỳ ai trong chúng ta, trước mặt bảy người bọn ta, ngươi yếu ớt như một con kiến vậy. Vào lúc này, nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp lúc đầu lên tiếng nói, đừng nhiều lời với tiểu tử này nữa, để ta ra tay, trực tiếp giết chết nó. Mặc dù nó là thành viên hoàng thất, nhưng giết nó ở nơi hoang vu này không ai biết, đến lúc đó hủy thi diệt tích là được. Trên người nó có của cải của cả một ma vân thành bảo, nhất định phải giết nó, cướp lấy những của cải đó. Lớn mạnh tiểu đội chúng ta, không thể không nói, đám cao thủ hoàng thất của huyết yêu hoàng triều này, kẻ nào kẻ nấy thực lực tu vi cũng đều vô cùng lợi hại, khí tức còn mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều. Diệp Phong hiện tại là tinh hà cảnh tam trọng thiên. Thế nhưng đám cao thủ hoàng thất vây quanh hắn, tu vi cơ bản đều đã đạt đến tầng cấp cao thâm trong tinh hà cảnh. Vào lúc này, gã thanh niên mặc ngân giáp quyết định ra tay đầu tiên, khí thế tu vi tỏa ra rõ ràng là một cường giả tinh hà cảnh cửu trọng thiên. Gã nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy vẻ chiêu thức và tham lam, siết chặt chiếc búa bạc trong tay, chậm rãi tiến lại gần. Y lạnh lùng cất lời, ngươi tuy là thành viên hoàng thất huyết yêu hoàng triều chúng ta, nếu là bình thường, chúng ta có thể chung sống hòa bình. Nhưng bây giờ ngươi đã cướp đi toàn bộ tài phú của Ma Vân Thành Bảo, chúng ta không thể không giết ngươi. Bởi vì số của cải này quá khổng lồ, không phải một tiểu tử yếu ớt như ngươi có thể nắm giữ. Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Phong lạnh như băng, hắn đáp, không ngờ trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều lại có những kẻ vô sỉ như các ngươi. Vậy thì hay lắm, ta sẽ tiện tay trừ khử các ngươi, coi như diệt trừ những kẻ làm sằng làm bậy, làm bại hoại thanh danh của hoàng triều. Càn rỡ! Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, gã thanh niên ngân giáp lập tức quát lớn, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách làm người. Oanh, dứt lời, y liền vung chiếc búa bạc trong tay, hung hăng bổ về phía Diệp Phong. Keng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải trừng lớn mắt kinh ngạc đã xảy ra. Diệp Phong không hề sử dụng bất cứ vũ khí hay truyền thừa nào, mà chỉ trực tiếp đưa ra một bàn tay. Bàn tay ấy tức thì hóa thành màu vàng óng, dễ dàng tóm gọn chiếc búa bạc đang bổ xuống của gã thanh niên. Chiếc búa bạc có thể bổ trời phá đất, nhưng lại không cách nào chém ra được bàn tay của Diệp Phong, thậm chí không để lại được một vết xước. Cái gì? Sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, tất cả cao thủ hoàng thất có mặt đều trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, một thiếu niên nhìn qua chỉ có tu vi tinh hà cảnh tam trọng thiên lại sở hữu sức mạnh kinh khủng đến thế. Tiểu tử này tuyệt đối có thể chất đặc thù, nếu không, không thể nào dùng nhục thân để đối chọi với chiếc búa bạc kia được. Ngay lập tức, có người không nhịn được mà kinh hô. Lúc này, sắc mặt gã thanh niên ngân giáp trở nên vô cùng khó coi. Y vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết Diệp Phong trong một chiêu, nào ngờ hiện thực lại vả vào mặt y một cái đau điếng. Chỉ một tay của Diệp Phong đã có thể giữ chặt binh khí mạnh nhất của y. Giờ phút này, gã thanh niên ngân giáp lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại, ý chí ngân giáp cự thần, ban cho ta sức mạnh cự linh thần cổ đại. Ông, ngay khi y vừa dứt lời, một hư ảnh cự nhân màu bạc cao lớn sừng sững liền ngưng tụ sau lưng y. Cự nhân này tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lại mang đến một cảm giác uy nghiêm khủng bố, tựa như viễn cổ thần linh giáng thế, có thể trấn áp tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên, bộ truyền thừa mà gã thanh niên này tu luyện vô cùng lợi hại, có lẽ còn liên quan đến huyết mạch của y. Vì vậy trong khoảnh khắc, hư ảnh cự nhân màu bạc sau lưng y lập tức điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong cũng không hề tỏ ra yếu thế, hắn trực tiếp thi triển truyền thừa thiên thần tộc, thiên thần đại đế ấn. Ông, một cảnh tượng khiến vô số người chấn động tột cùng hiện ra. Phía sau Diệp Phong cũng ngưng tụ một ý chí cự nhân màu vàng vô cùng to lớn. Hơn nữa, ý chí cự nhân màu vàng này còn hùng vĩ và cao lớn hơn rất nhiều, cao đến mấy vạn mét, so với cự nhân màu bạc chỉ vài ngàn mét của gã thanh niên kia thì cao hơn gấp chục lần. Đây hoàn toàn là một sự nghiền ép. Ầm ầm, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của gã thanh niên, ý chí thiên thần đại đế mà Diệp Phong ngưng tụ ra đã trực tiếp giẫm nát ý chí cự nhân màu bạc của y. Không, ngay sau tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn của gã, Diệp Phong liền tung ra một chưởng kim quang, mang theo cự lực vô song. Phập một tiếng, bàn tay ấy đã đập thẳng vào đầu gã thanh niên, ấn lún đầu y vào lồng ngực, đoạt mạng ngay tức khắc. Gã thanh niên ngân giáp đã chết. Hít, gần như ngay lập tức, một chàng âm thanh hít vào khí lạnh vì kinh hoàng vang lên khắp nơi. Một chiêu đã giết chết cổ huynh trong nháy mắt, đây rốt cuộc là sức chiến đấu kinh khủng gì vậy? Giờ phút này, tất cả các cao thủ còn lại của huyết yêu hoàng triều đều nhìn chằm chằm vào cảnh Diệp Phong vừa ra tay, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ tột cùng. Bọn họ nhìn Diệp Phong như nhìn một vị thần ma, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này thực sự quá kinh hoàng, mau chạy, trong khoảnh khắc, mấy cao thủ huyết yêu hoàng triều còn lại lập tức điên cuồng tháo chạy về bốn phía, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc đó, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia băng lãnh, hắn cất giọng, các ngươi cũng là thành viên hoàng thất như ta. Vốn dĩ ta muốn chung sống hòa bình, cùng nhau chia sẻ tình hình nơi này, nhưng không ngờ các ngươi lại tham lam đến vậy, muốn giết ta đoạt bảo. Vậy thì đừng hòng có kẻ nào chạy thoát, tất cả đều phải chết. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong tiếp tục thi triển thiên thần đại đế ấn. Hư ảnh ý chí thiên thần đại đế màu vàng hùng vĩ cao mấy vạn mét sau lưng hắn trực tiếp dậm chân về phía trước. Một bước đạp xuống, sức mạnh kinh khủng tuôn ra, khiến cả đất trời sông núi đều rung chuyển. Lập tức, tất cả các cao thủ huyết yêu hoàng triều đang bỏ chạy đều bị một cước này dẫm cho nát bấy. Không thể không nói, sau khi tu vi đột phá đến tinh hà cảnh chân chính, sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự là hung mãnh vô song. Tồn tại cấp bậc tinh hà cảnh cửu trọng thiên căn bản không phải là đối thủ một chiêu của hắn. Nhưng điều này cũng là nhờ thiên thần đại đế ấn mà Diệp Phong thi triển là một siêu cấp truyền thừa đến từ thiên thần tộc. Nếu không, sức chiến đấu của hắn không thể tăng lên nhiều như vậy, cũng không thể tạo ra uy lực và sức sát thương lớn đến thế. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, hắn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ những cao thủ huyết yêu hoàng triều vừa bị mình giết. Ầm ầm. Một luồng khí thế tu vi cường đại lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong. Mấy vị cao thủ hoàng thất này đã giúp tu vi của hắn một lần nữa đột phá, từ tinh hà cảnh tam trọng thiên lên thẳng tinh hà cảnh tứ trọng thiên. Diệp Phong chỉ cười lạnh, những kẻ này muốn mưu đồ tài phú trên người hắn, bị lòng tham che mờ mắt, vậy thì phải trả giá bằng tính mạng. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong vơ vét nhẫn chữ vật của bọn họ, rồi chuẩn bị rời đi. Ầm ầm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng nổ cực lớn. Sau đó, hai bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vừa hay lại rơi xuống hai bên của Diệp Phong. Người rơi xuống bên trái chính là nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam mà Diệp Phong đã thấy trước đó, một nữ cường giả cực kỳ lợi hại. Còn người rơi xuống bên phải chính là chủ nhân của Ma Vân Thành Bảo, Ma Vân Lão Nhân. Giờ phút này, hai vị siêu cấp cường giả này dường như đã chiến đấu quá kịch liệt, cả hai đều trọng thương, từ trên cao rơi xuống, nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đứng ở giữa, sắc mặt ngẩn ra. Bởi vì lúc này, hai vị siêu cấp cường giả vừa rồi còn cao cao tại thượng chiến đấu như thần linh, giờ đây lại đều trọng thương bất động, nằm ở hai bên hắn, ngay lập tức. Ma Vân Lão Nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, lớn tiếng kêu lên, chàng trai trẻ, ngươi hẳn là một tán tu, chỉ cần ngươi giúp lão phu giết nữ tử áo xanh này. Ta có thể cho ngươi gia nhập Ma Vân Thành Bảo, thậm chí truyền thụ cho ngươi truyền thừa mạnh nhất của ta. Mà ở phía bên kia, nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam lau đi vết máu nơi khóe miệng, cất lời, chỉ cần ngươi giết Ma Vân Lão Nhân, đầu của lão ta sẽ cho ngươi. Nhờ đó, ngươi có thể trực tiếp trở thành nam tước của huyết yêu hoàng triều, bước chân vào hàng ngũ quý tộc. Lúc này, hai đại siêu cấp cường giả đều đưa ra mồi nhử của mình. Cả hai đều căng thẳng nhìn chăm chăm vào thiếu niên yếu ớt này, muốn biết hắn sẽ lựa chọn ra sao. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh sam vẫn còn có chút căng thẳng. Nàng thực sự sợ Diệp Phong, một người xa lạ, sẽ ra tay giết mình. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, xung quanh có mấy cỗ thi thể của cao thủ hoàng thất huyết yêu hoàng triều, hẳn là đã bị Diệp Phong giết chết. Vì vậy, nàng đoán rằng Diệp Phong có thể là một ma đạo tán tu, nếu không sao lại ra tay với cao thủ của huyết yêu hoàng triều. Hiển nhiên, Ma Vân Lão Nhân cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt y lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Liền lớn tiếng kêu lên, chàng trai trẻ, ngươi chắc chắn là tán tu trong ma đạo chúng ta. Thật đấy, chỉ cần ngươi lập tức chặt đầu nữ tử áo xanh này xuống, ta nguyện thu ngươi làm thân truyền đệ tử, truyền thụ cho ngươi truyền thừa mạnh nhất của ta. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau phát triển Ma Vân Thành Bảo, xưng bá tại mảnh đất biên cương này, hưởng lạc phú quý phập. Nhưng không đợi Ma Vân lão nhân nói xong, một vệt kiếm quang lóe lên, đầu của y đã bị Diệp Phong chém đứt, cạch một tiếng rơi xuống đất, chết không thể chết hơn. Ma Vân lão nhân đã bị diệt. Cái này thấy cảnh này, nữ tử tuyệt mỹ áo xanh ở cách đó không xa lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Dường như nàng không ngờ Diệp Phong lại lựa chọn nhanh đến vậy, trực tiếp ra tay giết chết Ma Vân lão nhân. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía nàng, cất lời, đầu của Ma Vân lão nhân, ta nhận. Nói xong, Diệp Phong liền cất đầu của Ma Vân lão nhân vào nhẫn chữ vật. Đây sẽ là chứng cứ để luận công hành thưởng khi hắn trở về Huyết Yêu Hoàng Triều. Sau đó, Diệp Phong cũng thu luôn thân thể của Ma Vân lão nhân vào nhẫn chữ vật, định bụng sẽ âm thầm thôn phệ công lực của lão sau. Dù sao thì thân phận và lai lịch của nữ tử áo xanh này vô cùng thần bí, Diệp Phong không chắc đối phương là địch hay bạn, nên sẽ không để lộ năng lực thôn phệ đặc thù của mình trước mặt nàng. Tuy nhiên, đối phương đã giúp hắn cầm chân Ma Vân lão nhân một thời gian dài, để hắn có cơ hội đoạt được toàn bộ tài phú trong Ma Vân Thành Bảo. Vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng không nhân lúc nàng trọng thương bất động mà ra tay cướp bóc. Hắn không hề có ý định bất lợi với nữ tử này, mà lựa chọn không giết cũng không cứu, quay người định thần tốc rời đi. Diệp Phong phải nhân lúc nữ tử tuyệt mỹ này chưa hồi phục sức mạnh mà rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, nữ tử áo xanh nằm trên đất đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi thực sự là ma đạo tán tu sao? Diệp Phong lắc đầu cười nói, ta không phải, nói xong. Dường như thấy được sự nghi hoặc trong mắt nàng, Diệp Phong liếc nhìn những cỗ thi thể cao thủ hoàng thất trên mặt đất, giải thích, những người này muốn cướp đoạt tài phú của ta. Hoàn toàn không để ý đến việc ta cũng là thành viên của Huyết Yêu Hoàng Triều. Vì vậy, thần đã giết hết bọn chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh lập tức lộ vẻ bừng tỉnh. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại giết đám cao thủ hoàng thất này. Hóa ra bọn họ vì lòng tham mà chết. Lúc này, nàng khẽ gật đầu, rồi dường như nghĩ đến điều gì, liền hỏi, ngươi vừa nói ngươi là thành viên của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong gật đầu đáp, đúng vậy. Nữ tử áo xanh lập tức nở một nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nói, ta cũng là cao thủ đến từ Huyết Yêu Hoàng Triều. Ồ, nghe nàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ đối phương cũng đến từ Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhưng hắn biết nữ tử áo xanh này vô cùng cường đại, đoán chừng thân phận trong Hoàng Triều cũng vô cùng cao quý. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nói, nguy cơ đã được giải trừ, ta cũng đã lấy được đầu của Ma Vân lão nhân, vậy ta đi trước đây. Đợi một chút, nữ tử áo xanh đột nhiên lên tiếng, lúc ta và Ma Vân lão nhân chiến đấu, có phải ngươi đã vơ vét hết toàn bộ tài phú trong Ma Vân Thành Bảo rồi không? Nghe nàng nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong lập tức ngưng lại, hắn đột nhiên siết chặt trường kiếm, ánh mắt mang theo một tia sát khí, tiến thẳng đến trước mặt nàng. Cất giọng, ngươi cũng muốn giống đám cao thủ hoàng thất kia, mưu đồ tài phú trên người ta sao? Diệp Phong vừa dứt lời, liền giơ thanh trường kiếm màu vàng trong tay lên, định chém bay đầu nữ tử áo xanh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên đứng dậy, trên người tỏa ra một luồng khí tức tu vi vô cùng khổng lồ. Đó là một luồng khí tức mà Diệp Phong không thể chống lại, cao hơn hắn ít nhất 2-3 đại cảnh giới. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh dị, hắn nói, ngươi đã hồi phục tu vi rồi. Nữ tử áo xanh mỉm cười, nói, ngay lúc ngươi giết Ma Vân lão nhân và nói chuyện, ta đã âm thầm hồi phục một phần sức mạnh. Tuy còn cách xa thời kỳ đỉnh phong, ta hiện vẫn rất yếu ớt, nhưng ngươi muốn giết ta thì không thể nào. Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trầm xuống, hắn không nhịn được hỏi, ngươi muốn giết ta? Giống như những cao thủ hoàng thất kia, cướp đoạt tài phú của ta. Thấy Diệp Phong như lâm đại địch, nữ tử áo xanh đột nhiên không nhịn được mà bật cười. Trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng lộ ra một nụ cười khó hiểu, nàng nói, ta không đến mức vô sỉ như vậy. Đã nói sẽ tặng đầu Ma Vân lão nhân cho ngươi, vậy ngươi cứ cầm lấy. Dù sao ngươi cũng đã tranh thủ thời gian cho ta. Nếu vừa rồi ngươi không giết lão ta ngay lập tức, e rằng đến lúc này, Ma Vân lão nhân cũng đã âm thầm hồi phục một phần sức mạnh, sẽ rất khó để giết chết. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong mới thở phào một hơi, sau đó không nhịn được hỏi, tiền bối rốt cuộc là ai? Nghe Diệp Phong gọi mình là tiền bối, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của nữ tử áo xanh lập tức hiện lên một tia cảm xúc khó tả. nhưng nàng cũng không nói gì thêm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người gọi nàng là tiền bối, cảm giác cũng khá thú vị. Lúc này, nữ tử áo xanh cất lời, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta đều đến từ huyết yêu hoàng triều, và ta sẽ không vô sỉ như đám cao thủ hoàng thất tham lam kia. Hơn nữa, ngươi còn gián tiếp cứu mạng ta đương nhiên sẽ không lấy oán báo ân, nói đến đây. Nàng suy tư một chút rồi nói tiếp, ta sở dĩ hỏi ngươi có phải đã vơ vét hết tài phú của Ma Vân Thành Bảo không? Chủ yếu là muốn biết ngươi có tìm thấy một tấm bản đồ rách trong bảo khố dưới lòng đất của nó hay không? Tấm bản đồ đó vô cùng quan trọng, trong tay ta cũng có một tấm, ghép hai tấm lại sẽ thành một bản đồ hoàn chỉnh. Chỉ dẫn đến nơi truyền thừa của một nhân vật cổ xưa vô cùng đặc thù và cường đại. Vốn dĩ ta định một mình độc chiếm nơi truyền thừa này, nhưng bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật lớn này, nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đã có được nửa tấm bản đồ còn lại. Bản đồ, lúc này, nghe nữ tử áo xanh trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, trong phế tích kiến trúc dưới lòng đất của Ma Vân Thành Bảo, hắn đúng là đã tìm thấy một tấm bản đồ rách. Tấm bản đồ đó thậm chí còn được đặt trong một chiếc hộp sắt một cách trang trọng. Diệp Phong lúc ấy đã cảm thấy tấm bản đồ rách này chắc chắn không hề tầm thường, chỉ dẫn đến một thứ gì đó vô cùng quý giá. Không ngờ nó lại chỉ dẫn đến nơi truyền thừa của một nhân vật cổ xưa vô cùng đặc thù và cường đại. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta quả thực đã có được tấm bản đồ rách đó, tìm thấy nó trong một chiếc hộp sắt bên dưới phế tích Ma Vân Thành Bảo. Diệp Phong vừa dứt lời, nữ tử áo xanh trước mặt lập tức sáng mắt lên. Trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ của nàng hiện lên một tia vui mừng. Nàng vội vàng nói, mau lấy ra cho ta xem. Diệp Phong gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tấm bản đồ rách. Lúc này, nữ tử áo xanh liền lấy tấm bản đồ vào tay mình. Sau đó, nàng cũng từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ rách khác. Hai tấm ghép lại, lập tức tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Bản đồ chỉ dẫn đến một phương hướng đặc biệt, được đánh dấu bằng một chấm đỏ, dường như nằm trong một khu rừng nào đó ở vùng biên cương này. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, lai lịch của nữ tử áo xanh này không hề tầm thường, tu vi lại cường đại đến thế. Nàng chiến đấu với Ma Vân lão nhân, e rằng không phải để giết lão, mà là để có được nửa tấm bản đồ rách còn lại trong tay lão. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra vì sao nàng lại tùy tiện tặng đầu của Ma Vân lão nhân cho mình, xem ra nàng căn bản không hề để ý đến những thứ đó. Diệp Phong lập tức hỏi, tiền bối, tấm bản đồ này chỉ dẫn đến nhân vật cổ xưa đặc thù và cường đại nào vậy? Có phải là nơi ngủ say và truyền thừa của một vị cường giả cổ đại nào đó trong huyết yêu hoàng triều chúng ta không? Nữ tử xanh lập tức lắc đầu, nói, không phải là cường giả cổ đại của huyết yêu hoàng triều, mà là nơi ngủ say của một vị siêu cấp cường giả kinh tài tuyệt diễm năm xưa của ma sát giáo. Cái gì? Nghe nàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không nhịn được nói, nhân vật cổ xưa của ma sát giáo, cho dù tìm được ông ta. Truyền thừa của ông ta là ma đạo truyền thừa, cũng không thể nào tu luyện được. Kỳ thực Diệp Phong có thể tu luyện, nhưng hắn hiện tại chỉ đang hỏi theo logic của người bình thường. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh khẽ mỉm cười, nói, vị ma đạo đại nhân vật này vô cùng phi thường, ông ta tên là Hắc Ám Ma Thánh. Năm xưa, ông ta tu luyện không phải là công pháp ma đạo, mà là một loại phương pháp tu luyện nguyền rủa thuộc tính hắc ám vô cùng đặc thù, loại phương pháp tu luyện thuộc tính nguyền rủa này. Một khi tu luyện thành công, có thể giúp bất kỳ người tu hành nào thi triển ra hắc ám chớ chú cổ xưa và cường đại, sở hữu sức mạnh vô song. Đây là một loại truyền thừa chi pháp vô cùng đặc thù, người tu hành bình thường cũng có thể tu luyện, không chỉ riêng người tu hành ma đạo. Phương pháp tu luyện hắc ám chớ chú. Nghe nữ tử áo xanh trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Hắn năm xưa từng gặp phải một loại hắc ám chớ chú đáng sợ, toàn thân mọc đầy lông đen. Không ngờ, loại hắc ám chớ chú này lại còn có cả phương pháp tu luyện. Lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại càng lúc càng sáng. Bởi vì hắn từng trải nghiệm qua sự kinh khủng của loại hắc ám chớ chú này. Cho nên nếu thực sự có thể có được phương pháp tu luyện hắc ám chớ chú của vị hắc ám ma thánh này, vậy thì đối với việc tăng cường thực lực bản thân quả thực có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, một khi thi triển hắc ám chớ chú, kẻ địch sẽ rất khó chống đỡ. Bởi vì đây là một loại phương pháp tu luyện đặc thù khác với các loại truyền thừa thông thường, một loại phương pháp tu luyện vô hình, có chút tương tự như các pháp môn công kích linh hồn. Chẳng trách nữ tử áo xanh này lại khao khát có được phương pháp tu luyện này đến vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta muốn cùng tiền bối đi tìm kiếm. Nữ tử xanh gật đầu cười, nói, ta đã nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, nói ra bí mật này, vậy thì chắc chắn sẽ dẫn ngươi đi tìm. Nhưng nhất định phải cẩn thận, nơi truyền thừa của Hắc Ám Ma Thánh cũng chính là nơi ngủ say của ông ta, chắc chắn có những hiểm nguy khó lường. Dù sao nhân vật như vậy năm xưa tu luyện phương pháp hắc ám chớ chú quái dị như thế, chắc chắn đã để lại những thủ đoạn bảo vệ vô cùng đáng sợ, để bảo vệ truyền thừa và nơi ngủ say của mình. Cho nên đến lúc đó, rất có khả năng chúng ta chưa tìm được phương pháp tu luyện hắc ám chớ chú, mà bản thân lại trúng phải hắc ám chớ chú. Nhưng người cũng không cần quá lo lắng, lần này ta ra ngoài đã chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, nữ tử áo xanh từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Chiếc bình này chứa đầy thứ nước trong vắt. Lúc này, nàng mỉm cười nói, trong chiếc bình thủy tinh này chứa một loại nước thánh đặc biệt tinh khiết, có thể thanh tẩy hắc ám chớ chú. Cho nên nếu chúng ta ở nơi ngủ say của hắc ám ma thánh mà chúng phải hắc ám chớ chú, chỉ cần dùng loại nước thánh này tẩy lễ, liền sẽ loại bỏ được nó. Nghe nàng nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Không ngờ nữ tử áo xanh này lại có thể tìm được loại nước thánh có khả năng loại bỏ hắc ám chớ chú ngay lập tức. Quả nhiên không hổ là một tồn tại thần bí đến từ huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong cảm thấy, thân phận của nữ tử áo xanh này tuyệt đối không hề tầm thường, mới có thể sở hữu được loại nước thánh thần kỳ như vậy. Phải biết rằng, năm xưa khi tu luyện ở giới diện cấp thấp, Diệp Phong từng gặp phải hắc ám chớ chú, toàn thân mọc đầy lông đen, mỗi lần đều suýt bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực. Cuối cùng phải dựa vào tử thần sống lưng mới có thể chống lại thứ quỷ dị đáng sợ này. Cho nên Diệp Phong biết rõ sự lợi hại của hắc ám chớ chú, vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện tại, ở giới diện cao cấp này, hắc ám chớ chú dường như đã trở thành thứ không còn quá lợi hại. Chỉ cần dùng loại nước thánh này là có thể loại bỏ ngay lập tức. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia cảm khái. Cùng lúc đó, nữ tử áo xanh trước mặt đã ghép hai tấm bản đồ lại, xác định được vị trí cụ thể của nơi hắc ám ma thánh ngủ say. Nàng lập tức ánh mắt khẽ động, không nhịn được nói, nơi ngủ say cuối cùng của hắc ám ma thánh lại ở trong hắc ám xâm lâm không xa vùng biên cương này. Chuyện này ngược lại có chút khó giải quyết. Hắc ám xâm lâm là một nơi vô cùng đáng sợ, bất kể là huyết yêu hoàng triều chúng ta hay ma sát giáo đều không dám tùy tiện đi vào. Đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, tồn tại rất nhiều sinh vật hắc ám hung ác đáng sợ, còn hung hiểm và quỷ dị hơn đại hoang mãng lâm rất nhiều. Nhưng hắc ám ma thánh có thể tu luyện phương pháp quỷ dị cổ quái như hắc ám chớ chú, việc ông ta chọn hắc ám xâm lâm làm nơi ngủ say cuối cùng cũng không có gì lạ. Lúc này, nghe nữ tử áo xanh nói nơi yên nghỉ cuối cùng của hắc ám ma thánh là ở trong hắc ám xâm lâm, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị trong mắt. Bởi vì hắn cũng biết, hắc ám xâm lâm là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, trước đây khi đến thành trì ở biên cương của huyết yêu hoàng triều, hắn đã biết được từ tổng bộ trừ ma rằng Mộ Dung Trường Minh, môn chủ của thập hoang giả bộ môn, vị Mộ Dung lão ca của hắn, đã mang theo không ít cường giả của tổng bộ đi truy sát một đại nhân vật của ma đạo. Hình như tên là Tà Kiếm Công Tử, và cuộc truy sát đang diễn ra chính trong hắc ám xâm lâm. Vì vậy, Diệp Phong đối với hắc ám xâm lâm vẫn có chút kiêng dè. Nhưng hắn biết, trong hắc ám xâm lâm, mình có lẽ sẽ không đụng phải Mộ Dung Trường Minh. Dù sao hắc ám xâm lâm vô cùng rộng lớn, trải dài khắp vùng biên cương giáp danh giữa huyết yêu hoàng triều và ma sát giáo, nên không thể nào trùng hợp đến vậy được. Đương nhiên, nếu thực sự gặp được Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca này, trong hắc ám xâm lâm, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Dù sao Mộ Dung Trường Minh cũng là một vị tiền bối cường giả cấp môn chủ, nếu gặp được ông ấy, sức mạnh của mình sẽ càng thêm vững chắc. Dù sao hiện tại hắn là mầm non duy nhất của thập hoang giả bộ môn, được Mộ Dung Trường Minh rất xem trọng. Lúc này, Diệp Phong nhìn nữ tử áo xanh trước mặt, nói, tiền bối, vậy chúng ta trực tiếp tiến về hắc ám xâm lâm, đi tìm nơi ngủ say của hắc ám ma thánh thôi. Nữ tử áo xanh lập tức gật đầu. Nhìn Diệp Phong một cái rồi mỉm cười nói, ngươi hẳn là biết sự hung hiểm của hắc ám xâm lâm, nhưng lại không hề nhắc đến điều đó, mà lựa chọn không chút do dự cùng ta đi tới. Xem ra, ngươi rất có dũng khí nha. Nghe nàng khen ngợi, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, nói, muốn có được thứ tốt, không mạo hiểm một chút sao được. Nơi càng nguy hiểm, cơ duyên tạo hóa có thể lại càng quý giá. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh lập tức gật đầu, rồi trực tiếp tung người bay lên không trung. Diệp Phong vội vàng theo sau. Lúc này, nữ tử áo xanh lên tiếng, ta vừa rồi cùng Ma Vân lão nhân chiến đấu vô cùng kịch liệt, đã bị trọng thương. Mặc dù bây giờ đã hồi phục không ít sức mạnh, nhưng vẫn chưa bằng thời kỳ đỉnh phong. Cho nên nếu thực sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, đến lúc đó Diệp Phong ngươi cũng đừng quản ta, cứ trực tiếp chạy đi, nếu không cả hai chúng ta đều không thoát được đâu. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của người. Ta từng tu luyện qua hư không lực lượng, nên phương diện chạy trốn ta vẫn rất thành thạo. Nghe Diệp Phong nói mình chạy trốn rất thành thạo, nữ tử áo xanh dường như không ngờ hắn sẽ nói ra một câu hài hước như vậy. Trên khuôn mặt có phần lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra một nụ cười khó hiểu, dường như cảm thấy Diệp Phong người này thật thú vị. Trên đường đến Hắc Ám Xâm Lâm tìm kiếm nơi ngủ say của Hắc Ám Ma Thánh, Diệp Phong đi theo sau nữ tử áo xanh, giữ một khoảng cách không xa. Sau đó, hắn bắt đầu lén lút hấp thu và thôn phệ công lực cùng huyết khí năng lượng của Ma Vân lão nhân trong nhẫn chữ vật. Ông, lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ bị mình thôn phệ, rót vào đan điền, khiến khí tức tu vi của hắn bắt đầu thần tốc đột phá. Dù sao thực lực tu vi của Ma Vân lão nhân vô cùng cường đại, công lực tự nhiên vô cùng thâm hậu. Diệp Phong thôn phệ, tự nhiên khiến công lực của mình tăng lên rất nhiều, khí tức tu vi trên người cũng thần tốc tăng trưởng. Oanh, tinh hà cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tinh hà cảnh lục trọng thiên. Oanh, tinh hà cảnh thất trọng thiên. Oanh, tinh hà cảnh bát trọng thiên. Oanh, tinh hà cảnh cửu trọng thiên. Oanh, tinh hà cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, sau một loạt đột phá điên cuồng, khí tức tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Toàn bộ công lực của Ma Vân lão nhân đã bị Diệp Phong triệt để thôn phệ và luyện hóa, biến thành sức mạnh của chính mình. Tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt lên tinh hà cảnh thập trọng thiên, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào nguyên hải cảnh. Trong khoảnh khắc, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ma Vân lão nhân này không hổ là một đại nhân vật có tiếng trong ma đạo, quả nhiên cung cấp năng lượng vô cùng khổng lồ, khiến tu vi của hắn tăng lên nhiều đến vậy. Diệp Phong biết, nếu là tu luyện bình thường, e rằng hắn phải hấp thu linh khí đất trời trong nhiều năm mới có thể đột phá được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã thôn phệ và cướp đoạt công lực mà Ma Vân lão nhân đã khổ tu cả đời, lập tức khiến tu vi của mình tăng lên một bậc. Lúc này, Diệp Phong che giấu khí thế đột phá của mình, không muốn gây sự chú ý của nữ tử áo xanh thần bí ở phía xa. Nàng dường như cảm nhận được động tĩnh khí tức trên người Diệp Phong ở phía sau, nhưng chỉ liếc nhìn qua loa, không nói gì thêm. Dường như không cảm ứng được tình hình đột phá tu vi cụ thể của hắn. Dù sao năng lực ẩn giấu của Diệp Phong vẫn vô cùng mạnh. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui mừng, lần này, hắn không những vô tình có được đầu của Ma Vân lão nhân. Mang về có thể luận công hành thưởng, thu được điểm cống hiến Hoàng Triều cách xù, nói không chừng còn có thể nhờ vậy mà trở thành quý tộc của huyết yêu Hoàng Triều. Ngoài ra, công lực và huyết khí mà Ma Vân lão nhân khổ tu nhiều năm, sau khi bị Diệp Phong thôn phệ, đã giúp tu vi của hắn tăng lên cực lớn. Khiến sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt được nâng cao. Quả thực là được cả danh và lợi. Chỉ có thể nói, tâm trạng của Diệp Phong bây giờ chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là sảng khoái. Nhưng hắn cũng biết, lần này là do mình vận may, vừa hay gặp được nữ tử áo xanh thần bí này đến săn giết Ma Vân lão nhân để tìm kiếm bản đồ của Hắc Ám Ma Thánh. Nếu không, cho dù hắn có giả chết trong không gian dưới lòng đất rồi đánh lén, cũng chưa chắc đã thành công, nói không chừng còn bị Ma Vân lão nhân phản sát. Dù sao thực lực chân chính của Ma Vân lão nhân quá mạnh, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, ngay cả nữ tử áo xanh thần bí cường đại cũng suýt chút nữa đồng quy vu tận với lão. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, nữ tử áo xanh dẫn đường phía trước đột nhiên lên tiếng, chúng ta đã đến Hắc Ám Xâm Lâm, tiếp theo không thể bay trên không trung nữa. Chúng ta phải đi bộ trên mặt đất, nếu không sẽ quá thu hút sự chú ý của các sinh vật hắc ám trong rừng, rất có thể sẽ bị chúng theo dõi ngay lập tức, sẽ rất phiền phức. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, từ trên cao hạ xuống. Hai người trực tiếp tiến về phía trước. Trong tầm mắt của Diệp Phong, trên vùng đất hoang vu phía trước bất ngờ xuất hiện một khu rừng rậm tối đen. Cây cối và hoa cỏ ở đây toàn một màu đen nhánh, ngay cả mặt đất cũng là màu đen, trông vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng mang lại một cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm. Nơi này chính là Hắc Ám Xâm Lâm. Lúc này, Diệp Phong và nữ tử áo xanh không chút do dự, trực tiếp đi vào khu rừng đen kịt trước mặt. Ngay khi họ bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng ngột ngạt, ẩn chứa trong không khí xung quanh, khiến lòng người như bị một tầng bóng tối bao phủ. Thậm chí, Diệp Phong phát hiện lực cảm giác của mình trong hắc ám xâm lâm đã yếu đi rất nhiều, dường như bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế. Nữ tử ở xanh lúc này cũng nhìn về phía Diệp Phong, nói, tiếp theo phải hết sức cẩn thận. Bất kể cường giả mạnh đến đâu, trong hắc ám xâm lâm này, mọi loại thần niệm lực đều sẽ bị áp chế đến mức yếu nhất. Cho nên nếu có nguy hiểm nào ẩn nấp xung quanh, chúng ta có thể sẽ không cảm nhận được. Diệp Phong gật đầu, thử phóng ra linh hồn lực của mình và phát hiện nó cũng bị áp chế. Tuy nhiên, linh hồn lực của Diệp Phong vốn vô cùng cường đại, nên khả năng cảm giác của hắn vẫn mạnh hơn người tu hành bình thường không ít. Vút, đột nhiên, khi hai người đang đi, từ trong khu rừng tối tăm xung quanh, một bóng đen nhỏ bé lập tức lao tới. Cái bóng đen này tựa như một tia chớp đen, trong nháy mắt phóng thẳng về phía Diệp Phong và nữ tử áo xanh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, lực cảm giác của nữ tử áo xanh vẫn vô cùng nhạy bén, dù sao nàng cũng là một tồn tại có tu vi cực kỳ cao thâm. Vì vậy, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm băng màu xanh lam, trực tiếp chém vào cái bóng đen nhỏ bé kia. Keng, lập tức, một âm thanh như kim loại va chạm vang lên. Gần như ngay sau đó, cái bóng đen nhỏ bé bị nữ tử áo xanh dùng thanh trường kiếm màu băng lam chém bay ngược ra, rơi xuống đất. Là một con hắc xà. Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy, cái bóng đen nhỏ bé lao ra từ khu rừng hắc ám tựa như tia chớp kia, lại là một con rắn toàn thân mọc đầy vảy đen chi chít. Hơn nữa, đây là một con song đầu xà vô cùng kỳ quái. Cả đầu và đuôi rắn đều có một cái đầu, trong miệng mọc đầy răng nanh lởm chởm, trông vô cùng dữ tợn. Răng nanh của nó đều là màu đen, hiển nhiên chứa kịch độc. Ngoài ra, con song đầu xà màu đen này chắc chắn cũng vô cùng lợi hại, bởi vì ngay cả thanh trường kiếm màu băng lam trong tay nữ tử áo xanh cũng không thể chém nó thành hai nửa. Điều này đủ để chứng minh con rắn nhỏ màu đen này cứng rắn đến mức nào, vô cùng bất phàm, có thể ẩn chứa huyết mạch yêu thú cổ đại đặc thù. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hiểu ra, hắc ám xâm lâm quả nhiên vô cùng hung hiểm. Họ vừa mới tiến vào khu vực này đã đụng phải một con song đầu xà lợi hại đến thế. Lúc này, con song đầu xà dường như cảm thấy hai người không dễ đối phó, lập tức chui vào khu rừng hắc ám xung quanh, biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Phong và nữ tử áo xanh cũng không truy sát, bởi vì căn bản không đuổi kịp. Hơn nữa, con rắn này ngay cả thanh trường kiếm màu băng lam của nữ tử áo xanh cũng không thể chém đứt, tự nhiên là không thể giết được nó, không phá nổi lớp phòng ngự của nó. Lúc này, nữ tử áo xanh chỉ nhìn về phía Diệp Phong, nói, bây giờ ngươi biết hắc ám xâm lâm này hung hiểm đến mức nào rồi chứ? Chúng ta tiếp tục đi tới phải đề phòng con song đầu xà màu đen kia, nó có thể vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, muốn tiếp tục đánh lén chúng ta. Hiển nhiên, nữ tử áo xanh trước đây đã từng đến hắc ám xâm lâm, nên khá quen thuộc với tình hình xung quanh. Nàng biết, con song đầu xà này chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nói không chừng hiện tại vẫn đang ẩn mình trong khu rừng hắc ám nhìn chằm chằm vào họ, muốn tiếp tục đánh lén. Dù sao vừa rồi nó đã thấy, người mạnh nhất trong hai người là nữ tử áo xanh cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó, cho nên con song đầu xà này tuyệt đối chưa từ bỏ ý định. Nghe nữ tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, dựa theo bản đồ trong tay, thần tốc đi về phía nơi ngủ say của hắc ám ma thánh. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Phong và nữ tử áo xanh đã đi vào khu vực khá sâu trong hắc ám xâm lâm, sắp tiếp cận nơi ngủ say cuối cùng của hắc ám ma thánh. Vút, đột nhiên đúng lúc này, lại là một bóng đen nhỏ bé như tia chớp, lập tức từ trong khu rừng xung quanh lao ra, trực tiếp phóng thẳng về phía hai người. Tốc độ của nó nhanh như một mũi tên nỏ, cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, nữ tử áo xanh lập tức không nhịn được nói, quả nhiên vẫn là con song đầu xà kia, nó vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn cắn chết hai chúng ta. Nàng chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm để đánh bay con rắn. Nhưng không đợi nàng ra tay, Diệp Phong bên cạnh đã hành động trước. Vụt, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, trực tiếp tấn công về phía con song đầu xà đang lao tới. Lần này, con song đầu xà căn bản không né tránh. Lần trước, nó đã có thể chống đỡ được cả thanh trường kiếm màu băng lam của nữ tử áo xanh mạnh nhất, huống chi là Diệp Phong yếu hơn ở bên cạnh. Con song đầu xà này hoàn toàn không coi Diệp Phong ra gì. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt, một tiếng, một cảnh tượng khiến con song đầu xà phải kêu lên thảm thiết. Thanh trường kiếm màu vàng của Diệp Phong sắc bén hơn nó tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, lập tức chém toàn bộ thân hình nó thành hai nửa. Lớp vảy đen mà nó vẫn luôn tự hào, trước thanh kim sắc trường kiếm trong tay Diệp Phong, căn bản không có chút khả năng ngăn cản nào, giòn như đậu hũ. Nó bị chém làm đôi, cạch một tiếng rơi xuống đất, tiếng rít gào đau đớn vang lên. Hiển nhiên, con song đầu xà lần này đã gặp đại họa, làm sao cũng không ngờ rằng một thiếu niên nhân tộc yếu ớt lại sở hữu một binh khí đáng sợ có thể cắt nát lớp vảy của nó trong nháy mắt. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong trực tiếp xông lên, một chân giẫm nát con song đầu xà đang gào thét, kết liễu nó hoàn toàn. Hà, thấy cảnh này, nữ tử áo xanh bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, ánh mắt có chút khó tin. Dường như nàng không ngờ Diệp Phong lại sở hữu một thần binh lợi khí sắc bén đến vậy, phải biết rằng thanh trường kiếm băng màu xanh lam mà nàng sử dụng trước đó là binh khí cao cấp nhất mà nàng chọn lựa từ quốc khố của huyết yêu hoàng triều. Không ngờ lại không bằng thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong. Hơn nữa, có lẽ còn kém rất xa, bởi vì khi nàng tấn công con song đầu xà, ngay cả lớp vảy trên thân nó cũng không phá nổi, thậm chí không để lại một vết xước. Nhưng Diệp Phong lại có thể lập tức chém nó thành hai nửa. Từ đó có thể thấy, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong quả là một thần binh lợi khí sắc bén đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, thu con song đầu xà vào nhẫn chữ vật, rồi cười nói với nữ tử áo xanh bên cạnh, ba lần bảy lượt khiêu khích chúng ta. Con song đầu xà này không cho nó một bài học thì thật không biết trời cao đất rộng. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo xanh nhếch miệng mỉm cười, rồi nói, Diệp Phong, xem ra ta đã có chút xem thường ngươi rồi. Những thủ đoạn trên người ngươi khiến ta cũng phải kinh ngạc. Nói đến đây, nàng lại một lần nữa nhìn kỹ Diệp Phong, trong ánh mắt lạnh lùng tuyệt mỹ có vẻ tò mò sâu sắc, nàng không nhịn được tiếp tục nói, hơn nữa, vừa rồi lúc ngươi xuất kiếm, ta cảm ứng được dao động khí tức tu vi trên người ngươi lại là tinh hà cảnh thập trọng thiên, mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu ta gặp ngươi. Ngươi đã lén lút tăng tu vi lên nhiều như vậy từ lúc nào mà ta không hề hay biết. Thật quá thần kỳ, đây là lần đầu tiên ta gặp một người mang lại cho ta cảm giác đặc biệt như ngươi. Hiển nhiên, lúc này nữ tử áo xanh đối với thiếu niên Diệp Phong ngày càng tò mò.